Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1395, C1395, chương 1395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, xương đen nồng đậm bùng nổ ra từ trên người hắn, từng bóng đen nhanh chóng phân tách phốc phốc phốc, nhưng hiển nhiên những phân thân thiên ma này cũng không có hiệu quả chống cự rõ rệt. Chúng nổ nát thành từng luồng xương đen dưới một chảo của những đế tôn ngụy thần đó. Nhưng khi xương đen tan đi, bóng dáng của bản thể Trần Tấn lại biến mất. Cửu Huyền Tông, chủ điện, lúc này, bốn chủ vị trong điện phủ lần lượt là Lâm Lăng và ba vị tông chủ đang ngồi. Hai bên thiên tòa lại là nhân vật cấp trưởng lão của các tông môn. Sau đó là thành viên cao tầng địa vị trung thượng trong tông phái. Vệ Quý Nguyên hiện giờ đã là đầu lĩnh đội hộ pháp Cửu Huyền Tông, cũng có được tư cách ngồi nghe tại đây. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị, như đang chăm chú lắng nghe lời giải thích vì sao ngàn năm trước tộc Viêm Ma lại tiến công Thông Thiên Tháp, mọi chuyện là như thế. Vẻ mặt Lâm Lăng hết sức trịnh trọng, ánh mắt nhìn quét qua mọi người chung quanh. Hắn biết rất rõ, về sau muốn tiến công Thông Thiên Tháp, dựa vào sức mạnh của một mình hắn thì tuyệt đối không thể chống lại. Chỉ khi nào ngưng tụ sức mạnh của giới võ tu nhân loại lại thì mới có tự tin liều mạng. Đương nhiên, trừ điều này ra, nếu có thể mượn sức thế lực chủng tộc khác thì càng tốt. Cho nên trong tình hình trước mắt, cần phải không chút giấu giếm mà vạch trần âm mưu của Thông Thiên Tháp thần tộc, vậy mới có thể khuếch đại sức mạnh này. Đám thần tộc của Thông Thiên Tháp quá âm hiểm xảo trá, không ngờ chúng ta bị lừa nhiều năm như vậy. Hậu Thiên Thành mang vẻ mặt nặng nề mà nổi giận quát. Từ trước tới nay, các chủng tộc thế lực đại lục Thương Khung đều coi việc tham gia chủng tộc Thiên Tư Bảng là vinh dự. Thiên kiêu mỗi một thế hệ đều chạy theo như vịt. Không ngờ đây chỉ là một âm mưu kinh thiên động địa của Thông Thiên Tháp. Nói cách khác, thiên kiêu các chủng tộc dự thi và giành được vị trí cao trước kia đều trở thành nô lệ. Phanh, Lỗ Minh Hiên của Thiên Kiếm Tông đặc biệt phẫn nộ, trực tiếp tung một trường làm vỡ nát ghế ngồi. Ông ta lập tức đứng phát dậy. Lúc này trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận khó có thể ngăn cản. Bởi vì 30 năm trước, con của ông ta cũng giành được chiến tích trong trăm người đầu tiên của chủng tộc Thiên Tư Bảng. Nhưng sau đó cũng bị sứ giả Thông Thiên Tháp dẫn đi, tiếp theo hoàn toàn mất đi tin tức. Thì ra nguyên nhân là do đã biến thành nô bộc của thần tộc, nghĩ vậy, trên khuôn mặt già nua của Lỗ Minh Hiên tràn đầy bi thương phẫn nộ. Ông ta hoàn toàn không biết, thật ra ngụy thần Bạch Y lần trước bị Trần Tấn chém giết ở Cuồng Thần Điện chính là đứa con trai đã mất liên lạc hơn 30 năm của mình. Biết được toàn bộ chân tướng, vẻ mặt mọi người xung quanh trở nên nặng nề, giờ phút này trong lòng cũng vô cùng tức giận. Binh, kiểm tra ra nghĩ nhân chiến y lại khởi động lần nữa, ký chủ có thể xem xét số liệu. Cách chương.